Chương 45, thắng lợi. Khen thưởng qua 5.000 tăng thêm. Tốt, chắc nguy ổng xem hết thuộc tính, Lạc Ninh cũng không khỏi kêu một tiếng tốt, đột phá đến chuẩn thiên vương giai đoạn, chỉ muốn lần nữa tiến hóa, liền trực tiếp là thiên vương cấp bậc chỉ có thể nói. Chặt quản hoàn toàn chính xác rất không tệ chặt mèo ý ổng, giờ dạ gồng dạ ô giống một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ tại chặt mèo ý ổng mở ra trong miệng cùng rái dạ đổ giờ dạ gồng dạ không giống. Chặt mèo ý ổng giờ dạ gồng dạ là bình thường kỹ năng, mà rái dạ đổ giờ phút này nếu là ở trên biển sử dụng. Giờ dạ gồng dạ, nó kỹ năng sẽ triệu hồi ra càng nhiều đồng loại, hình thành gió lốc anh kim sắc hỏa cầu gào thét lên hướng về phía trước công tới đờ ở nên ở tại một cái tẹn tạc dần trên thân về sau, lập tức phát sinh to lớn bạo tạc chung quanh một đám ten cùn đều bị nổ thất linh bắt lạc. Cả đập dạ, tiến hóa hỉ ở bị mẹ tỷ ổng, cổn thờ xỉ ẩn đem bên kia hòn đá nâng lên sạp gì nạ toàn lực buộc phát ra lực lượng của mình, con mắt màu tím du sáng lên xanh thẳm quan mang. Vĩnh cắt kéo tại bị siêu năng lực bao khỏa trong nháy mắt liền tách ra bạch quang. Em thì ông mang theo xanh thảm áo ngoài, ưu nhã nhảy vọt né tránh địch quân kỹ năng, theo một tiếng mễ, nhẹ nhàng linh hoạt kêu to. Hơn 10 mét rộng bê tông phiến đá trực tiếp bị nó cổn phở xỉ ẩn mang theo hoanh nện xuống phiến đá trực tiếp gây nên mảng lớn ten cún bị nghiền ép tử vong đây cũng không phải là kỹ năng uy lực. Cái này là thật sự rõ ràng mấy chục tấn trọng lượng trùng kích cả nước các nơi trước máy truyền hình huấn luyện ra lập tức trận mắt hốc mồm dùng mình như kinh. Không hổ là siêu năng nữ hoàng mỹ xạ cả sạp gì nạ thật mẹ nó lanh huyết ạ là cả rẻm một bên khác, tiến hóa hoàn thành vĩnh cắt kéo giờ phút này màu trắng. Sợi dâu không ngừng phiêu động lấy, trong tay hai cái thi A bạc giao nhau xùy kịch liệt hỉ ở bỉm tại thi A bạc phía trước tách ra chướng mắt kim sắc quang mang, xét qua kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên kèn củn trận địa, tựa như ngay cả không khí đều bị ma sát ra ẻm bở không ngừng vặn vẹo lên trông thấy cái này một hình ảnh bất luận kẻ nào cũng hơi híp mắt nhỏ con mắt. Dầm dầm dầm liên hoàn tiếng nổ mạnh vang lên, tên cùn khắp nơi bay tán loạn lấy, cách đó không xa khác huấn luyện ra bộ kẻ mẩn cũng bị một kích doanh mất đi năng lực chiến đấu. Tên kia huấn luyện ra vô tội nháy mắt mấy cái, vẫn là không dám trách mắng thanh âm nhìn xem đại phát thần uy sạp gì nạ, mẹ ơi không vui. Nhưng là không có cách nào ai kêu chúng ta là cái phấn nộn người mới đâu mẹ chu miệng nhỏ thu hồi kiệt lực sơn nỉ vị cùng mỉn xì nổ về sau, lôi kéo Lạc Ninh chú chiến trường tình huống. Ni đọ kỉnh, ni đồ quỳnh hi ở bìm bên cạnh, lần nữa truyền đến khác huấn luyện ra thanh âm. Đáng thương Ken Cùn lần nữa thương vong một mảnh bất quá Lạc Ninh không vui, cái này tính là gì, đoạt bản thiếu gia trách Lạc Ninh hung hăng trường hướng người tới, lo lắng lấy muốn không để đoá nhi cho hắn đến một phát xì hoa vơ. Có lẽ cho hắn hai cái bộ kẹ mẩn đến cũng lần hì ở bìm là rất cần thiết. Cho hắn biết, đoạt quái loại hành vi này, là sẽ bị người về thành người kia mang theo che nắng mũ, thu kệch trên mặt mang lấy một bộ sơn đen kính râm trên người áo sơ mi đi qua chiến đấu đã hoàn toàn xì đấu, bị cơ bắp chống đỡ nửa mở cúc áo ngực trước lộ ra một túm ngực lông ống quần quyển đến cao cao, từ đầu gối đến chân toàn dính đầy nước bùn, giống như mới từ trên mặt đất bên trong đứng lên giống như... Biểu lộ lo lắng hướng về Lạc Ninh bên này chạy tới. Không nói bộ này so tim dọc kẹt đều muốn phong phạm cách ăn mặc, chỉ nói cái kia bạo tạc dáng người cùng hơn 2 mét thân cao, tiêu khiến người Lạc Ninh trợn trắng mắt, để đoá nhịp si họa vở chuẩn bị kỹ càng công kích. Dạng này tráng hán thẳng tắp chạy tới, mẹ nó muốn làm gì hiện tại thế nhưng là bản thiếu gia loại này tiểu bạch kiểm nổi tiếng A. Thật sự là không hiểu trào lưu ngu xuẩn Lạc Ninh thiếu gia ngại không có việc gì người tới câu đầu tiên ồm ồm lời nói, liền để Lạc Ninh nụ trí, sau đó vỗ chán của mình buồn rầu một hồi. Mẹ nó, xem ra là người một nhà a, trách bị trắng đoạn, trả thù cái gì không đùa ngươi là dù cho nội tâm không ngừng đầu đen rau muống, mặt ngoài Lạc Ninh hay là nghiêm túc như mày. Tên ta là Cạ Gạ Tạ Cạ. Lão phu nhân phái ta đến cỡ rõ tẹt thiếu gia cùng hai vị thiếu phu nhân tráng hán thẳng tịnh tịnh hướng nơi đó đứng như vậy, tăng thêm sau lưng nỉ đỏ kỉnh nỉ đồ quỳnh hai tôn đại thần, tẹt củn công kích cũng không dám hướng nơi này ném. Cái này tính là gì? Vương bá chi khí điêu điêu điêu ngươi thấy ta giống là cần muốn bảo vệ bộ dáng sao Lạc Ninh đem bàn tay cao, cố gắng vô vô tráng hán bả vai, lấy biểu hiện mình thiếu chủ uy nghiêm, cả tủ tạ cả A thiếu gia, ta gọi cả gạ tạ cả A. Ta đã biết Lạc Ninh khoát khoát tay, biểu thị những này không trọng yếu, tiếp tục nói, cả thủ tạ cả à, những này tên cùn còn không la mở gì được cơ ta, ngươi hay là trở về, ở chỗ này đoạt quái đoạt kinh nghiệm, đây là không tốt hành vi. Sau đó, Lạc Ninh buông thong hát tuyến chỉ vào vô tội tráng hán, Không phải, chư sa cờ hờ ngươi tiền lương mặc dù nghe không hiểu đoạt quái đoạt kinh nghiệm lộn xộn cái gì lời nói, bất quá chư sa cờ hờ tiền lương mấy chữ này hay là rất rõ ràng để tráng hán hổ khu chấn động thiếu gia bảo trọng tại hạ cáo lui tráng hán lau mồ hôi lạnh, lập tức rút lui. Lạc Ninh dính nhau nhìn xem chạy còn nhanh hơn ạt cả nhìn thành viên gia tộc, lo lắng lấy có phải hay không muốn đem hắn trục xuất xịp tập đoàn vì ngần ấy tiền lương, vứt bỏ nhà mình thiếu chủ, thoạt nhìn là rất không đáng tin cậy bảo tiêu A đương nhiên, cả gạ tạ cả cu nở dê không đi xa, tạm thời còn tại cách đó không xa quan sát đến tình huống nơi này. Gặp thiếu gia nhà mình cùng thiếu phu nhân hai người bổ kẹ mẩn không ngừng quét ngang hoang dại tấn cùn, hắn mới lắc đầu âm thầm đậu đen rau muống lao phu nhân mệnh lệnh. Căn bản cũng không cần hắn thật sao mệt gần chết từ thành thị tâm bên kia xuống lại, kết quả rất là vui vẻ bị đuổi đến trở về y lý táo bạo cao minh lần nữa truyền lại tại đường ven biển chung quanh. Nguyên bản điên cuồng xâm lấn ken cùn cùng kẹn tạc dần nghe thấy thanh âm về sau, đột nhiên dừng lại. Kích tình bắn ra bốn phía, bạo tạc vang động trời chiến trường lập tức lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Sau đó, tất tiếng sột soát tốt, đang huấn luyện nhà hòa thuận trước máy truyền hình đám người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Phô thiên cái địa tèn cùn cùng tèn tạc dần cuốn lên chung quanh đồng tộc bộ kẹ mẩn thân thể, nhanh chóng về sau triệt hồi. Cùng nhân loại máy bay trực thăng rằng co viễn cổ to lớn tèn tạc dần không cam lòng cơ thô to xúc tu, tại lớp biển mà hình thành trong sân quất roi ra từng đầu thật sâu vỡ vụn cái câu. Từ từ biến mất tại mặt biển phía trên. Trong biển đen nghịt một mảnh nhanh chóng biến mất. Tại trắng đoan trên bờ cắt lưu lại lẻ tẻ con mắt bước lên vòng vòng mấy cái ten cùn tại kêu to phát ra ngắn ngủi vài phút bên trong, chỗ có thể hoạt động ten cùn cùng tẹn tạc dần, vờ ơ y ma toàn bộ chỉnh tề rút lui vừa mới còn tại ngao ngao trực khiếu công kích tới huấn luyện ra cùng công trình kiến trúc. Giờ phút này, sân bãi bên trên ngoại trừ rơi xuống mấy con tổ kẻ mần cùng đã tử vong thi thể, sẽ không còn được gặp lại một cái thắng lợi. Yên tĩnh tiền tuyến. Không biết Vina Ho huấn luyện ra mang theo suy yếu vô cùng ngữ khí, cẩn thận phát biểu. Thắng lợi mặt mũi tràn đầy nước bẩn, quần áo rách rửa y, Nga Ho Alter tại một cái ạt buộc bên cạnh một cái huấn luyện ra ngơ ngác mà hỏi. Thắng lợi đem bởi vì kỹ có thể sử dụng quá độ mà ngất đi ảm phả rổ thu hồi bộ kẻ bạn, kính mắt bên trên tất cả đều là nước bùn huấn luyện ra chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thắng lợi buông lỏng tâm tình thanh niên huấn luyện ra, mềm nhún ngã xuống. Bên cạnh vết thương chẳng chịt mạ chọc vội vàng nửa quý tiếp được chủ nhân của mình. Thắng lợi đối với mình bổ kẻ bản chân thành nói một tiếng cảm tạ về sau, ngồi yên tại phế tích phía trên huấn luyện ra lộ ra mệt mỏi tiếu dung. Tóm lại thắng lợi PS, bổ kẻ mẩn xâm lấn cu nở dê gian nan đơn giản đạt được thắng lợi tiếp xuống liền là giờ dạ tì nhì thuộc về lạc khen thưởng qua không tăng thêm đa tạ thật to nhóm duy trì, a a đát.